Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, kiện thứ 2 trù thần 6 trang. Điểm điểm sặc sỡ tinh quang tiêu tán, tựa như là tán đi nước chảy, không bóng dáng, nam tử tóc xám ánh mắt đỏ như máu, nhất thời há mồm gào lên, mặt mũi tràn đầy đều là trở nên có chút dữ tợn. Chỗ sâu trong con ngươi thậm chí hiện ra ngắm một vòng sợ hãi. Tụ hồn trận, thế mà bị người mang đi. Tin tức này nếu như bị đại tế ti biết, hắn cảm thấy hắn có thể muốn đụng phải đáng sợ trừng phạt. Đại tế ti uy nghiêm là không thể xâm phạm. Rốt cuộc là ai? Lại dám đem cái này tụ hồn trận cho mang đi. Đáng chết, đáng chết. Nam tử tóc xám này cơ hồ muốn điên. Cái này Tây Huyền trong quân làm sao có thể còn sẽ có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng. Thế nhưng là đợi đến hắn kịp phản ứng. Hết thảy đều là không còn kịp rồi. Tu La Môn yêu nhân. Chịu chết đi. Một tiếng quát trong hư không chấn động ra qua. Về sau một đạo kiều diễm thân thể phảng phất rậm trên tầng mây nổi lên. Trên thân thể mềm mại bao trùm lấy một kiện tinh xảo chân khí khải giáp. Nghề nhan khuôn mặt nghiêm túc, dày đặc vô cùng, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm sáng chói, ánh kiếm phừng phực, nam tử tóc xám kia trong mắt sát ý mãnh liệt. Bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo nghề nhan lại lần nữa chém giết ở cùng nhau. Thanh phong đế quốc đế đô, phương phương tiểu điếm, tầng thứ 2 gian phòng, tĩnh mịch như thường. Một sợi vừa mới nhảy ra mặt phẳng ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chui vào trong phòng. Chiếu bắn ra mờ mịt lộng lẫy. Còn có chút căn phòng mờ tối bên trong. Hư không bên trên. Một chút xíu lộng lẫy hiển hiện. Này ánh sáng giống là hoạt bát tinh linh đang nhanh chóng lưu truyền. Rất nhanh chính là trong hư không hội tụ ra một cái kỳ lạ truyền tống trận pháp. Trận pháp một trận vù vù. Về sau trong phòng chính là cuồng phong gào thét, một đạo thon dài thân hình bắt đầu từ này trong trận pháp cất bước mà ra. Thon dài sợi tóc tại cái này cuồng gió đang gào thét phía dưới. Giải rác phiêu đãng, bộ phương một tay nắm lấy năm quả ngọc phù hình thành trận pháp. Một bên bước ra ngắm truyền tống trận, quang hoa lưu chuyển biến mất, hết thảy cũng là lần nữa trở về tĩnh mịch. Bộ phương một mực tung bay sợi tóc cũng là an tĩnh rơi xuống. Choàng tại trên vai của hắn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng đậm. Đầu quân xuất tại bộ phương trên thân, giống như là cho bộ phương phủ thêm ngắm một kiện kim sắc lụa mỏng. Mông lung mà lóa mắt, hô, chấm ngoặc kép, bộ phương thở nhẹ thở ra một hơi. Cảm thấy tâm thần một trận buông lỏng. Gian phòng bên trong mùi vị quen thuộc để hắn không khỏi dâng lên mấy phần hài lòng. Bỗng nhiên, bộ phương hơi hơi nheo lại con mắt lập tức động lại. Về sau mãnh liệt nhìn về phía ngắm sau lưng hư không. Chỗ ấy điểm sáng sắp tiêu tán. Tuy nhiên lại chưa từng tiêu tán. Hư không vặn vẹo lên. Giống như là bị rảo lên nước cơn xoáy. Xì xì tiếng vang. Về sau cảm giác nóng rực đột nhiên hiện lên. Một cây thiêu đốt lên sơn ngọn lửa màu đen mũi tên lại là từ này trong hư không bắn ra mà ra. Hướng phía bộ phương đột nhiên mà đến. Mang theo đáng sợ uy năng cùng sát ý. Muốn đem bộ phương xuyên thủng. Đây là bát phẩm chiến thần toàn lực nhất kích. Bộ phương toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Cảm nhận được một cỗ đáng sợ nguy cơ. Truyền tống trận truyền tống đi. Lại là đem mũi tên này mũi tên cũng là mang đi qua. Cái này có chút vượt quá bộ phương ngoài ý liệu. Phương phương tiểu điếm. Bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân. Cửa tiệm còn không có mở ra. Vũ phù đang trong phòng bếp luyện tập đao công cùng chạm trổ. Tiểu cửa tiệm. An tĩnh nằm sấp đại hắc cẩu. Lỗ tai đột nhiên hơi hơi giật giật. Về sau mắt chó nhập nhèm mở ra. Một vòng cổ quái chi ý tại cái này đại hắc cẩu đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc. Nó chính là giơ lên vuốt chó, dùng đầu lưỡi liếm liếm về sau, liền là hướng về phía trong hư không hư huyễn vỗ, bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ. Cái này bát phẩm chiến thần một tiễn để hắn cảm nhận được nguy cơ. Giờ phút này bởi vì trở về đến ngắm trong tiểu điếm, Tiểu Bạch phân thân biến mất không thấy gì nữa. Vô pháp thay hắn ngăn lại một tiễn này. Cho nên hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Bất quá, vừa mới nắm đến ngắm này long cốt thái đao. Trong hư không chính là hiện lên một cái mơ hồ tay chó. Bộ Phương khóe miệng nhất thời kéo một cái. Căng cứng tâm thần cũng là buông lỏng xuống. Đùa nghịch cái đao hoa. Này long cốt thái đao nhất thời hóa thành khói xanh tiêu tán. Mơ hồ tay chó vỗ xuống. Này mênh mông đáng sợ hỏa diễm tiễn mũi tên chính là bị đập hỏa quang văng khắp nơi. Chập chờn không thôi. Vô pháp tiến lên mảy may. Sau cùng ầm vang một tiếng bạo hưởng. Đứt thành từng khúc. Tiêu tán không thấy. Hỏa diễm tiễn mũi tên biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ tay chó cũng là từ từ tiêu tán. Hư không lại lần nữa khôi phục ngắm tĩnh mịch. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Lại lần nữa thở ra một hơi. Thả lỏng một chút thân thể. Nhìn thoáng qua này nắm lấy ngọc phù trận pháp. Bộ Phương tiện tay chính là ném đi. Đem cái kia trận pháp cho ném vào trên bàn. Về sau hắn liền đem trên người trang bị đều là dỡ xuống. Đi vào phòng tắm, rửa một cái thoải mái tắm nước nóng về sau. Bộ Phương chính là đỉnh lấy một đầu ướt át sợi tóc. Ra khỏi phòng, mặc vào sảng khoái y phục. Đi tới nhà bếp, trong phòng bếp, cốc cốc cốc luyện tập đao công âm thanh. Đều đâu vào đấy vang lên. Thanh âm này vô cùng bình ổn. Rất lợi hại hiển nhiên. Nửa tháng không gặp, vũ phù đao công trở nên càng thêm ổn định ngắm. Bộ Phương đi vào nhà bếp thời điểm, vũ phù còn không biết, nàng đang tập trung tinh thần luyện tập đao công. Thái đao tại trong tay nàng giống như là được trao cho ngắm sinh mệnh. Linh hoạt nhảy lên, không ngừng đem nguyên liệu nấu ăn cắt gọn. Bỗng nhiên, vũ phù thái đao dừng lại, tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, lộ ra ngắm này trương thanh tú mỹ lệ khuôn mặt, chính là thấy được đỉnh lấy một đầu ướt át sợi tóc Bộ Phương. Vũ phù đồng tử hơi hơi một trương, trên mặt toát ra vui sướng cùng kinh ngạc. Bộ lão bản, ngươi trở về á? Bộ lão bản rốt cục về đến rồi. Cái này đều đi qua nửa tháng, thật sự nếu không trở về, vũ phù đều coi là bộ lão bản xảy ra chuyện gì đây. Ân, không tệ, đao công có tiến bộ. Bộ Phương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, khoe ngắm một phen, ngươi tiếp tục luyện. Ta làm một đạo sườn xào chua ngọt cho tiểu hắc. Bộ Phương nói. Vũ phù nhu thuận nhẹ gật đầu. Liền tiếp tục luyện tập đao công. Bộ Phương đi tới chính mình trước bếp lò. Nửa tháng vô dụng chính mình bếp lò nấu nướng. Bộ Phương trong lòng thế mà sinh ra một cỗ đã lâu cảm giác. Sờ lên này băng lãnh bếp lò. Bộ Phương nhếch miệng lên. Về sau tiện tay vẩy một cái. Bắt đầu từ đao kia trên kệ lấy xuống một thanh thái đao. Từ tủ bát trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Thái đao nhất truyền. Phi tốc đem cái này lưng thịt cắt thành ngắm khối vụn. Mở nồi sôi châm lửa. Làm nồi bị nóng đều đều về sau. Bộ Phương chính là bắt đầu ngắm hồi lâu chưa từng nấu nướng sườn xào chua ngọt. Chỉ là một hồi. Nồng đậm mùi thịt chính là phiêu đãng tại ngắm trong tiểu điếm. Vũ phù luyện tập đao công động tác rõ ràng chậm không ít. Nghe trong không khí tràn ngập mùi thịt, vũ phù con mắt nhất thời thật không thể tin chừng lớn. Nàng bây giờ đối với món ăn vị đạo vô cùng mẫn cảm. Nàng có thể cảm nhận được, bộ lão bản bây giờ nấu nướng đi ra sườn xào chua ngọt mùi thịt so với trước đó nồng nặc không ít. Ông trời ơi, bộ lão bản trù nghệ chẳng lẽ lại tiến bộ? Đáng sợ, bộ lão bản trù nghệ đều lợi hại như vậy thế mà còn có thể tiến bộ. Xem ra chính mình càng thêm không thể lười biếng ngắm. Nếu không cùng bộ lão bản chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Nồi khẽ vấp, thơm nước sườn xào chua ngọt chính là ra nồi. Dội lên mê người say lòng người say nước. Một bàn sắc hương vị đều đủ sườn xào chua ngọt chính là làm tốt. Nhìn một bên chăm chỉ luyện tập vũ phù liếc một chút. Bộ Phương ngón tay thon dài chính là bắt lấy ngắm cái này mâm sứ. Bưng sườn xào chua ngọt chính là đi ra nhà bếp, mở ra cửa của tiểu điếm tấm, đơn điệu hẻm nhỏ chính là hiện lên ở ngắm trước mặt hắn. Tuy nhiên đơn điệu, nhưng lại cho Bộ Phương một loại cảm giác ấm áp. Ngoài cửa, tiểu hắc miễn cưỡng nằm sấp, nằm ngáy o o, tiểu hắc, ăn cơm đi. Bộ Phương đem cái này bàn sườn xào chua ngọt bày tại Tiểu Hắc trước mặt. Ôn hòa nói, một bên nói, còn vừa sờ lên Tiểu Hắc này nhu thuận không nhiễm mảy may hạt bụi lông chó. Tiểu Hắc mũi chó nhất thời nhất động, về sau mắt chó mở ra, óng ánh vô cùng, sườn xào chua ngọt, Tiểu Hắc hưng phấn đứng lên, về sau chính là đổi lấy bát sứ bắt đầu ăn, vừa mới cắn một khối sườn xào chua ngọt, Tiểu Hắc động tác nhất thời cứng đờ, nâng lên đầu chó hồ nghi nhìn Bộ Phương liếc một chút, con chó kia trong mắt có một tia nghi hoặc cùng kinh nghi bất định. Cái này sườn xào chua ngọt, thế nào trở nên càng ăn ngon hơn? Tiểu Hắc trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là sườn xào chua ngọt trở nên ăn ngon. Vui vẻ là nó mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Đỗi lấy mâm sứ động tác trở nên càng thêm hung mãnh. Bộ Phương nhếch nhếch miệng, đứng người lên, duỗi ra lưng mỏi, hít thở một cái không khí mới mẻ. Quay người chính là về tới trong tiệm, Tương Môn bản đánh bắt. Bắt đầu ngắm hôm nay buôn bán, tóc của hắn đã làm mềm, tìm một cây nhung dây thừng trói lại, Bộ Phương kéo một cái băng ngồi ở tiểu điếm trước đó, hài lòng hít mắt, quả nhiên vẫn là tại trong tiểu điếm dễ chịu. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Tiểu Long hứng thú bừng bừng địa tới, vừa vào cửa chính là thấy được co lại nằm trên ghế hít mắt Bộ Phương. Bộ lão bản, người rốt cục bỏ về được. Tiếu Tiểu Long hưng phấn nói, Bộ Phương mở ra hơi híp lại con mắt, lườm Tiếu Tiểu Long liếc một chút, đao công của ngươi luyện thế nào? Ngày mai muốn tiến hành đao công khảo nghiệm, chúc ngươi may mắn, Tiếu Tiểu Long trên mặt vẻ hưng phấn nhất thời cứng đờ. Về sau chính là theo táo bón ngắm, xông vào trong phòng bếp, Bộ Phương lông mày nhướn lên, tiếp tục híp mắt lại, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Tiến về Tây Huyền Thành, gia nhập quân đội trở thành quân đội đầu bếp, cũng tại trong lúc đó hoàn thành ba đạo trải qua hệ thống phán định hợp cách món ăn. Nhiệm vụ khen thưởng bắt đầu cấp cho. Nhiệm vụ khen thưởng, 10% tu vi chân khí tiến độ, chủ thần sáu trang toái phiến một cái. Cấp cho thành công, chủ thần sáu trang toái phiến, 3/3, thu thập hoàn thành, bắt đầu đổi lấy kiện thứ hai chủ thần sáu trang. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.